Chương 1452, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, truyền tống chi quang đã hoàn toàn sáng lên, cũng làm cho Khương Vân thân hình biến mất không còn tăm tích. Mà đúng lúc này, lúc trước Khương Vân chỗ nhìn chằm chằm vị trí chỗ, vờ ơ y ma theo trong không khí chậm rãi nổi lên một người có mái tóc hoa dâm lão giả. Lão giả này tướng mạo hết sức bình thường, hoàn toàn không có chút nào đặc thù. Nhất là giờ phút này hắn mặc dù hiện thân mà ra, nhưng là thân thể của hắn lại như cũ hiện lên hư ảo hình dạng, đến mức tại hắn quanh người đông đảo tu sĩ căn bản đều không có phát giác được sự xuất hiện của hắn. Lão giả nhìn xem đã trống rỗng truyền tống trận, hơi nhíu lên lông mày, lầu bầu nói, chẳng lẽ hắn phát hiện ta có thế đó căn bản không có khả năng a? Ta bây giờ đều đã có thể ẩn thân tại cấp 3 không gian bên trong, dù là liền nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể phát giác được ta tồn tại, hắn một cái thiên phù hộ tu sĩ, làm sao có thể phát giác? Hơi trầm ngâm, lão giả nói tiếp, ta hiểu được, lúc trước bọn hắn 8 người tiến vào cổ quái chi lâu, bây giờ chỉ xuất tới 3 cái. Mặc dù ta không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này Khương Vân tất nhiên là có kỳ ngộ gì, thần thức lại thay đổi mạnh, cho nên mới có thể phát hiện được ta theo dõi. Nói đến đây, lão giả trong mắt đột nhiên lộ ra hàn mang nói, bất quá, phát hiện lại như thế nào, ngươi đã giết ta ẩn tộc tộc nhân, như vậy thì nhất định phải lấy mệnh cùng nhau thường mà lại, hiện tại ta cũng không cần đi theo ngươi, bởi vì đường của ngươi chọn tuyến, rõ ràng là muốn đi trước vấn đạo thiên. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên bóp nát trong tay một khối đưa tin ngọc giản, lạnh lùng nói, đem Khương Vân hạ lạc, nói cho Tống Dược thời khắc này Khương Vân đã theo một tòa truyền tống trận khác bên trong đi ra, đặt mình vào tại một thế giới khác bên trong, sắc mặt có chút âm trầm. Thậm chí, hắn đều không có gấp đi đường, mà là một bên chậm rãi đi đi, một bên tự nhủ, vừa mới cảm giác của ta không có sai, khẳng định là có người đang theo dõi ta. Bởi vì, cảm giác này giống như đã từng quen biết, liền như là năm đó ta tại Dược Đạo Thiên bên ngoài phát hiện cái kia nam tử lúc đồng dạng. Như thế nói đến, lúc trước cái kia trong bóng tối đi theo phía sau của ta, nhưng lại bị ta giết chết nam tử, hắn còn có đồng bạn, đồng thời bây giờ vừa tìm được ta, đi theo phía sau của ta, tiếp tục giám thị lấy ta. Thế nhưng là, ta đều đã biến mất thời gian 2 năm, mới vừa từ cửu thải chi giới trở về, hắn như thế nào liền có thể nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của ta tràn nở dê lẽ lại. Hắn QNZ trong bóng tối đi theo ta cùng một chỗ tiến vào cửu thải chi giới có chút trầm mặc về sau. Khương Vân lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, cho dù ta không phát hiện được hắn tồn tại, nhưng cái kia yêu thú, còn có hoán hư khẳng định có thể phát hiện hắn. Khương Vân cẩn thận nhớ lại thoáng cái mình giết tên kia nam tử về sau kinh lịch, rốt cục cho ra một sự thật. Như vậy, hắn hẳn là theo thương khê đạo giới bắt đầu tìm được ta, đồng thời từ đầu đến cuối đi theo phía sau của ta. Thậm chí đi theo chúng ta cùng một chỗ đến thận lâu hình chiếu chỗ, chỉ bất quá, hắn cũng không có lựa chọn tiến vào thận lâu hình chiếu, mà là tại ngoại giới, mạnh mẽ đợi hai ta năm. Mặc dù nghĩ thông suốt điểm ấy, nhưng là Khương Vân lại có chu tờ không dám tin tưởng. Đến tột cùng cờ ơn ở bao lớn nghị lực, mới có thể để cho một người tại không biết mình đến cùng có thể hay không ra tình huống dưới, tại một cái địa phương chờ đợi chính mình thơ y gian hơn 2 năm. Hắn có phải là vì thay đồng bạn của hắn báo thù mà lại, hắn ẩn thân thời gian so với cái kia bị ta giết chết nam tử muốn cao minh nhiều lắm, đến mức ta từ đầu đến cuối không có phát hiện. Nếu không phải ta hoàn thành 6 lần mệnh hỏa niết bàn, thần thức lần nữa tăng cường, chỉ sợ ta vẫn như cũ không phát hiện được hắn. Đã như vậy, ta liền chờ ngươi đến báo thủ, lần này, ta nhất định muốn biết rõ ràng, các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào nghĩ tới đây. Khương Vân QNZ không còn đi xoắn suýt việc này, mà là tăng nhanh tốc độ, tiếp tục dựa theo lộ tuyến của mình, hướng về vấn đạo thiên tiến đến. Kiếm tông ngoại tông sơn môn bên ngoài, một tên tuổi trẻ nam tử mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mặt trung niên nam tử nói, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Trung niên nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ngươi không biết ta, nhưng là ta biết ngươi, ngươi gọi Tống Dược đại khái 2 năm trước đó, ngươi từng tiến về thương khê đạo giới truy sát một cái tên là Khương Vân tu sĩ. Cái này tuổi trẻ nam tử, chính là kiếm tông đệ tử ngoại tông, Tống Dược nghe được trung niên nam tử, Tống Dược trong mắt lập tức lộ ra một vòng hàn quang nói, làm sao ngươi biết? Nam tử khoát tay một cái nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, làm sao mà biết được, ta hiện tại tiểu hỏi ngươi, ngươi có còn muốn hay không giết cái kia Khương Vân? Tống Dược hai mắt có chút nheo lại nói, ngươi biết hắn ở đâu? Biết rõ. Trung niên nam tử gật đầu nói, hắn bây giờ đang toàn lực chạy tới vấn đạo thiên. Giống như ngươi bây giờ xuất phát, lớn như vậy khái 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể tại võ châu đạo giới gặp được hắn. Tống Dược trên mặt không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi làm sao lại biết rõ hành tung của hắn? Trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói, một cái đồng dạng muốn giết hắn người. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử thân hình thình lình trực tiếp biến mất, tốc độ nhanh đến để Tống Dược căn bản không kịp tìm kiếm tung tích của hắn. Tống Vân thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, mặc dù không biết người này nói đến cùng là thật là giả, nhưng là lần này vấn đạo tông thi đấu, sư phụ nói không thể mang theo ta tiến đến, bởi vì ta thân phận không đủ, mà lại QNZ không có giết chết kia Khương Vân, không thể thế sư đệ báo thủ. Bây giờ cách bọn họ xuất phát, còn có thời gian nửa tháng, nếu như ta có thế đuổi tại trước khi lên đường, mang về kia Khương Vân đầu người, có lẽ sư phụ sẽ cải biến chủ ý, mang theo ta cùng nhau đi tới. Võ Châu đạo giới, vừa đi vừa về cũng liền 6 ngày thời gian nghĩ tới đây, Tống Dược trong mắt hàn quang lóe lên, liền tông môn QNZ không trở về, trực tiếp quay người hướng về Võ Châu đạo giới phương hướng mà đi. Mà đợi đến Tống Dược thân hình biến mất không thấy gì nữa về sau, vừa mới biến mất trung niên nam tử lại là lần nữa theo trong hư vô hiện thân mà ra. Nhìn chăm chú lên Tống Dược biến mất phương hướng, trên mặt của hắn mang theo vẻ lạnh lùng nói, tộc trưởng thật sự là thần cơ diệu toán, đã sớm ngờ tới kia Khương Vân tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa, sở dĩ để cho ta từ đầu đến cuối canh giữ ở Tống Dược nơi này. Tay của nam tử bên trong xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, bóp nát nói, tộc trưởng, Tống Dược đã tiến đến truy sát Khương Vân cùng này đồng thời, cái kia tướng mạo bình thường lão giả gật đầu nói, cái này Tống Dược, căn bản không thể nào là Khương Vân đối thủ, đi chỉ là chịu chết hắn chết, tất nhiên sẽ kích thích kiếm tông ngoại tông trưởng lao phẫn nộ, tự mình tiến về truy sát Khương Vân. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta tốt nhất lại tìm mấy người, bảo đảm phải tất yếu giết kia Khương Vân, ta nghĩ, ngũ hành đạo tông tông chủ ngũ hành tử, hẳn là đối với Khương Vân hạ lạc cũng rất cảm thấy hứng thú. Khương Vân, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ ngàn vạn đạo giới, bởi vì tu hành trình độ cùng vị trí địa lý khác biệt, cũng không phải là mỗi cái đạo giới đều sẽ thiết trí có thể lui tới thế giới khác truyền tống trận. Võ Châu đạo giới, liền là như thế. Mặc dù nó là tiến về vấn đạo thiên phải qua đường, nhưng là trong đó cũng không hề rời đi truyền tống trận, nhất định phải dùng thân pháp rời đi giới này, theo giới phùng tiến về cự ly gần nhất mặt khác một tòa đạo giới, mới có kế tiếp truyền tống trận. Khương Vân theo Võ Châu đạo giới trong truyền tống trận đi ra về sau, căn bản không có trì hoãn chút nào, lập tức phóng lên tận trời, thậm chí đều không đi để ý tới giới này giới chủ truyền ra thần thức, trực tiếp xuất hiện tại giới phùng bên trong. Giới phùng bên trong, có không ít tu sĩ, đồng dạng đang theo lấy cự ly gần nhất đạo giới tiến đến, sở dĩ Khương Vân xuất hiện, cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Bất quá, có một người trong mắt lại là đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ ngay sau đó, thân hình của hắn nhoáng một cái, đã xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, lạnh lùng nói, Khương Vân, ta tìm ngươi tìm thật vất vả a.